Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 893, phiên ngoại Vương Trường Sinh dị vực. 5 cây 3, tập kích chiến hạ màn. Vội vã mà đến, vội vã mà đi, nguyên bản tùy tùng đế tộc sinh linh mà đến. Lại liền hài cốt đều không thu về được, bỏ không chiến xa ở đây. Biểu lộ ra dị vực thất bại cổ thú ở lùi. Trên đó sinh linh sắc mặt trắng bệch, không ngừng tránh né đế thành tu sĩ truy sát. Mạnh Thiên Chính người khoác chiến y màu vàng óng, giữa sợi tóc dáng đỏ trăm nghìn đạo ngưng tụ, một hồi đằng vào cửu thiên phun ra mà mở, khác nào mưa rào tầm tã vậy hạ xuống, bao trùm về phía trước, phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc liền có huyết hoa tỏa ra, có dị vực tu sĩ bị miễn cưỡng bắn nổ, nổ tung ở đương trường. Một sóng này mưa tên rất mênh mông, hòa vào Mạnh Thiên Chính huyết khí cùng ý chí, hung hăng không gì sánh được. Cho dù là một ít điều động cổ thú đại kỵ sĩ đều lộ ra vẻ kiêng dè. Thấy rõ nó bất phàm, Từ Thiên mấy người theo sát phía sau. Mới đuổi tới một hồi, chiến dịch liền như vậy kết thúc. Để bọn họ có chút chưa hết hứng, dồn dập ra tay chặn lại. Thần lực tụ tập thành tường, phong trấn ở phía trước, mau lui lại. Đem bình loạn ra tin tức mang về. Bọn họ mạch này lần thứ hai xuất thế rồi. Có dị vực sinh linh gào thét, phải đem tầng này muốn tình báo truyền đi. Bọn họ một đường chạy trốn, muốn chui vào đại mạc sau, bước vào cùng đất cổ kia. Từng có tiên cổ sinh linh nghỉ lại trong đó, nhưng bị dị vực tẩy não chiếm lĩnh, trở thành căm thù cửu thiên thập địa một viên. Trốn, có thể trốn đi nơi nào? Trên trời cao, Vương Trường Sinh đạp lên đế tộc sinh linh tha thiết huyết quang. Thần thông vận chuyển, năm ngón tay đột nhiên hướng về đại quân lui lại phương hướng đè tới oanh. Thoáng chốc bàn tay gian ô quang hiện lên, từng chiếc như hắc ám tiên kim đúc ra bình thường yêu dị thâm thúy. Ở thanh âm lãnh đạm kia bên trong, lấy mây đen dợp trời chi thế bao phủ xuống. Trong nháy mắt, thiên địa đều mông lung, dường như đêm khuya đến. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, con đường phía trước lờ mờ, không hiện sinh cơ, là tiên cổ kỷ nguyên khai thiên ấn. Hắn từ nơi kia tập được môn thần thông này, không ai không thực sự là kia tàn dư dưới đế tử. Sao có như vậy gốc gác, cùng vô song đại nhân dịch ra sao? Hai người năm xưa chưa từng gặp gỡ, trong đại quân, có lâu năm cường giả chấn động, nhận ra đòn đánh này đầu nguồn. Chính là tiên cổ thời kỳ uy danh hiển hách ấn pháp một trong. Khai thiên tích địa, âm dương tạo hóa, những này pháp ấn là đứng ở vô số hài cốt trên uy danh. Từ ấn cùng xuất hiện đủ có cái thế thần uy đáng tiếc. Năm đó lập xuống một thần thông này, tiên cổ cường giả cũng chết trận. Bị bất hủ giả vây giết, máu nhuộm cửu thiên, nhưng ở Vương Trường Sinh triển khai này một ấn lúc, bọn họ cũng khó có thể chống lại. Mấy vị đại kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra quyết tuyệt vẻ, càng là dắt tay nhau phóng lên trời, hóa thành từng đoàn hừng hực hằng tinh vậy thiêu đốt nguyên đánh tới. Bọn họ muốn lấy tự bạo đến ngăn cản đòn đánh này, là đại quân lui lại tranh thủ thời gian. Còn lại dị vực tuổi trẻ sinh linh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, sao lại có thể như thế nhỉ? Từng đem tiên cổ phá diệt, đem cửu thiên thập địa đánh không ngóc đầu lên được, dị vực đại quân dĩ nhiên cũng sẽ ăn quả đắng. Không, là ta giới chân chính cường giả còn chưa từng đến. Cổ tổ đích mạch, đế tộc bên trong bất hủ chủng, vương chủng, cùng với các chí tôn đều chưa từng ra tay đây. Lần này chỉ là thăm dò, không coi là cái gì. Cũng có người ở an ủi mình, cường tự tìm lý do. Đây chỉ là một lần thăm dò đột kích. Đương nhiên sẽ không có chí tôn tùy tùng. Nếu là nó ở đây, kết cục tất nhiên không giống phù du lay động cây. Vương Trường Sinh nhìn tụ hợp lại cùng nhau, óng ánh huy quang, hừng hực không gì sánh được, như là một vầng treo tinh hà nổ vang, đi kèm dị vực đại tu sĩ gào thét, phải đem vực ngoại tinh không đều nhen lửa. Nhưng đáng tiếc, này nâng dị thường sáng sủa ánh lửa ở mênh mông đại thủ dưới cũng không có may mắn còn sống sót. Lý lẽ trầm luân ở trong bóng tối, từ từ lờ mờ làm cực điểm hắc ám đến sau, nơi đó đột nhiên bạo phát, chớp mắt óng ánh vô biên, như cùng ở tại khai thiên bình thường. Phá tan rồi hắc ám, nhìn thấy quang minh, ầm ầm, cú đấm này uy lực quá to lớn, bàng bạc không gì sánh được, khí thế cuồn cuộn, tiên cổ ấn pháp tái hiện, lấy dị vực sinh linh huyết cốt tàn hồn tiên cáo trở về. Sáng tỏ thế gian, chỉ là yên lặng nhìn kỹ sao? Đáng tiếc, trong xương máu, Vương Trường Sinh hạ xuống, đạp ở đế tộc sinh linh trên chiến xa, quanh thân trải rộng dị vực sinh linh thi hài. Đại quân bị Mạnh Thiên Chính, từ thiên cùng trong đế thành cường giả tất cả tiêu diệt. Một cái cũng chưa từng còn lại lúc này. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đại mạc, dường như ở ngóng nhìn biên hoang ở ngoài. Cùng một bóng người tầm mắt đan xen đó là biên hoang ở ngoài. Đã từng tiên cổ bộ phận lãnh địa, bây giờ nhưng là thuộc về dị vực bộ phận ranh giới, muốn dẫn ta ra tay. Can thiệp thế cuộc sao? Mới chỉ là cái đại tu sĩ mà thôi a, chưa từng bước vào nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực đây. Thật là một gan to bằng trời hậu bối. Ở nơi đó, một đạo bao phủ trong khói đen bóng dáng nói nhỏ, ánh mắt không nổi sóng. Ngồi xem đại quân vẫn diệt, ngồi xem đế tộc sinh linh chết trận. Hắn đều không từng có một tí nhúc nhích đế tộc. Hắn cũng là sống sót đế tộc mới gọi thiên kiêu. Chết đi, chẳng là cái thá gì chết trận người yếu. Coi như là dị vực như vậy hiếu chiến dân tộc cũng sẽ không là nó tiếc hận chỉ có cường giả mới sẽ đoạt được tôn trọng cùng sùng kính ở sau người hắn. Chân chính dị vực đại quân đứng vững, đóng quân ở trong mảnh cương vực này tu sinh dưỡng tức. Nội bộ cường giả như mây, vẻn vẹn là huyết khí phát tán liền hình thành một mảnh năm màu màn trời. Đem hết thảy đều che lấp, rất mông lung, đại nhân. Rất nhanh, liền có dị vực sinh linh tiến lên, khom người ở khói đen bóng dáng phía sau. Cung kính xin chỉ thị làm lĩnh quân một trong, chân chính đặt chân nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn mà nói. Uy nghiêm của hắn vượt xa khỏi đế tộc hậu duệ này hết sạch hoàn, đem tin tức truyền quay lại đi. Bình loạn giả một mạch xuất thế, một ít mắt cao hơn đầu các tiểu tử cũng nên ra đến mở mang rộng lớn bầu trời rồi. Khói đen chí tôn, vẫn ngóng nhìn đế thành phương hướng chỉ là lời nói thanh âm từ từ trầm thấp. Bộc lộ ra một luồng không tên ý vị, một đời mới bình loạn giả. Từng đánh giết ta giới bất hủ chi vương kiếm quyết. Hai người này đều hiện, chính là những kia đế tộc vương chủng nhóm e sợ đều muốn ngồi không yên. Thật muốn náo nhiệt lên rồi. À, bất hủ chi vương hậu duệ quyết đấu bình loạn giả sao? Ngược lại cũng đúng là không sai tình cảnh. Tắm máu năm đó sỉ nhục cùng đau xót. Nói vậy rất nhiều bất hủ chủng cùng vương chủng đều sẽ nóng lòng muốn thử. Ha ha, bọn họ cả ngày ở giới bên trong kêu gào nhưng là rất lợi hại. Giữa hai bên khó có thể giao thủ tranh tài. Liều mạng tranh đấu cũng không được phép. Chỉ có ở chinh phạt giới khác lúc mới có huyết sát cơ hội. Có thể đều nhịn gần chết. Rất nhanh, liền có chí tôn tiếng cười khẽ truyền ra. Liên tiếp hiển chiếu ra pháp thể. Sừng sững trên bầu trời nhân đạo đỉnh phong đáng sợ khí thế triển lộ. Để chúng sinh nằm dạp. Đấu chuyển tinh di. Tinh không đều muốn phá nát kia cũng vừa hay. Tỉnh mỗi ngày tự kiêu. Mỗi một người đều chưa từng chinh chiến quá đây. Cũng đã tự nhận vô địch rồi. Sĩ diện ngược lại lành nghề. Cũng có chí tôn đã sớm bất mãn. Mừng rỡ gặp này làm đế tộc sinh linh. Tự nhiên đều là lấy bất hủ chi vương hậu duệ tự xưng. Kiêu ngạo không cần lời thừa. Ngông cuồng giả ở nơi nào đều sẽ không thiếu hỏi dò dị vực sinh linh sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ làm như không nghe thấy. Cung cung kính kính xoay người rời đi. Chuẩn bị trận pháp truyền tống làm nhân đạo chí tôn mà nói. Lĩnh quân nhóm tự nhiên có thể không nhìn đế tộc sinh linh uy nghiêm. Bởi vì bọn họ trong đó vốn là có đế tộc xuất thân. Còn lại giả cũng đa số vương tộc xuất thân. Không tới lĩnh vực này. Coi như là đế tộc đích mạch đến rồi cũng phải hướng bọn họ chào. Không dám sở trường càng nhưng bọn họ liền không giống nhau. Đừng nói đế tộc, chính là một cái thiên vương. Vương tộc sinh linh đều có thể cho bọn họ không nhỏ áp lực ở tôn trọng sức mạnh cùng chinh chiến. Trong dị vực, duy có sức mạnh mới có thể mang đến địa vị cùng tôn trọng. Đây là chân lý. ở Chí Tôn thụ ý nghĩ, đại quân rất nhanh sẽ vận chuyển lên, bắt đầu bố trí trận pháp, liên thông hướng cổ giới oanh. Thoáng chốc hỗn độn quang ngút trời, mênh mông bất hủ sương mù phóng thích, đại trận tạo thành gợn sóng quá kịch liệt rồi. Theo sát, mấy vị Chí Tôn cũng ra tay, khoách trận pháp lớn, mỗi người đều ngâm tụng thần bí chú ngữ, hợp lực mới có thể mở ra tòa cổ trận này. Bởi vì nó liên tiếp nơi cực kỳ trọng yếu, có thể đi về bất hủ thánh thổ. Răng rắc, mảnh này cổ xưa trong cương vực sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, thậm chí có mưa máu mưa tầm tã dị tượng. Rất nhiều thần ma gào thét, ở chớp giật đan dệt bên trong. Cái này truyền tống trận từ từ thành hình bình thường tới nói. Mở ra truyền tống chi môn lúc, bình thường đều là lực lượng không gian dâng trào. Mà hiện tại nhưng có các loại đáng sợ cảnh tượng. Thấy rõ pháp môn này không giống bình thường. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, bất hủ khí tức tràn ngập, một cái đường hầm to lớn bị xuyên qua. Sau đó mơ mơ hồ hồ, khó gặp sự vật, nhưng cũng có vượt xa nơi đây khí tức biểu lộ. Bất hủ ánh sáng thông thiên triệt địa khu cổ địa này, chỉ có thể coi là biên hoang bên ngoài, là dị vực ngoại vi. Mà đường nối sau mới xem như là chân chính tổ địa, là các đại vương tộc chờ sinh hoạt đại thế giới. Liền do ta trở về bẩm báo đi. Bình loạn giả ra tay ta đều nhìn ở trong mắt, cũng có mấy phần manh mối. Lần này trở về vừa vặn nghiệm chứng một phen. Lúc trước một mực yên lặng nhìn kỹ khói đen Chí Tôn mở miệng, muốn do chính mình trở về lúc này. Đường nối đối diện, một nhánh chờ đợi đã lâu đại quân cũng theo môn hộ giáng lâm, tụ hợp vào đóng quân trong đại quân. Thay rơi xuống bộ phận sinh linh cái khác Chí Tôn gật gù, có người đồng ý chân chạy tự nhiên là tốt. Chuyến này nói vậy lúc trước vị kia bất hủ chi vương tộc Duệ sẽ bạo động, chư vị có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Khói đen Chí Tôn cười nhạt, chợt đi xuyên qua cái lối đi kia, vượt giới mà đi, tiến vào nắm giữ tối cổ vũ trụ pháp tắc chi địa. Lúc trước vị kia bất hủ chi vương ngã xuống, hắn vị trí bộ tộc tuy rằng suy yếu, nhưng cũng phải đến cái khác cổ tổ trông nom. Tuy rằng không thể so năm đó phong quang, nhưng cũng là đế tộc, vẫn còn có bất hủ giả tọa trấn. Chí Tôn càng là không ít một chuyến này, mang về tin tức, tự nhiên cũng có thể ở bộ tộc kia bên trong đến chút chỗ tốt. Bạch, đi ra đường nối, có thể nhìn thấy, giữa bầu trời có một cái lại một cái đại đạo quy tắc hiện lên. Chân thực hiện ra, ngưng tụ thành hữu hình thân thể, ở nơi đó chìm nổi, mênh mông khó lường, xa xa phóng tầm mắt tới. Có một gốc bàng bạc cổ thụ, che kín bầu trời, phảng phất có thể bao phủ bầu trời. Kia dĩ nhiên là một gốc sum xuê thế giới thụ, mới tiến vào mảnh này cổ giới bên trong mà thôi. Liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vùng thế giới này quá không bình thường, linh khí nồng nặc hóa không mở, mặt đất hết thảy dòng sông đều là linh dịch, mà không phải chân chính đầm nước. Ở vùng núi, các loại dược thảo khắp nơi, đều là lên niên đại hy thế cổ dược, đương nhiên, còn có một chút tuyệt địa, cũng đang phát tán ra khí thế khủng bố, có màu máu đầm lầy chìm nổi, bị vô tận thi thể lấp kín. Còn có hỏa quật liệt diễm hừng hực, ở trong có sinh linh ở kêu rên, bị tra tấn, dường như thân ở địa ngục. Mảnh này cổ giới vô cùng lớn lao, phảng phất không có giới hạn phần cuối. Khói đen Chí Tôn không có để ý, cũng không có dừng lại. Xác minh khí tức liền bay vút qua, chỉ là khi đi ngang qua cổ thụ hình chiếu lúc hơi dừng lại một hồi. Cái gọi là thế giới thụ, mặc dù có thể ở đây nhìn thấy, đó là bởi vì nó lộ ra ở một giới này trên vòm trời, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, có thể cảm ngộ trên thực tế. Nó thân rễ, nó cành cây, nó phiến lá, cũng có thể nâng ngôi sao. Lớn vô cùng, hiện nay mở rộng đến các nơi, đều đang tỏa ra nồng nặc nhất thiên địa chi tinh. Là ở bên ngoài đóng giữ Chí Tôn trở về rồi. Phía dưới, đầy trời đều có thành trì to lớn trôi nổi. Nó quy mô quả là nhanh so được với đế quan. Hơn nữa không ngừng một tòa, rộng rãi không gì sánh được. Ở những thành trì này bên trong, đều có cường giả thức tỉnh, cảm ứng được khói đen Chí Tôn trở về khí tức. dồn dập nhìn phía Cao Thiên, là phát sinh cái gì không? Vì sao vào lúc này trở về? Khoảng cách vị trí tôn này đi tới trấn thủ cũng mới quá khứ 10 vạn năm chứ? Có sinh linh nói nhỏ, rất là không rõ, nếu không có tình huống đặc biệt, bình thường đều là mấy trăm ngàn năm mới sẽ đổi một nhóm chí tôn đi đóng giữ mà ở tình huống. Bình thường, chí tôn cùng đóng giữ giả cũng không thể tự tiện trở về dị vực, vì vậy ở khói đen chí tôn trở về lúc, rất nhiều cường giả mới có phản ứng. Ý thức được xuất hiện không nhỏ biến cố trong khoảnh khắc. Liền có lít nha lít nhít nguyên thần đưa tin xuất hiện. Đều mang theo đủ loại kiểu dáng thần vật. Khắc dấu vào trong hư không. Hy vọng có thể tịch này từ khói đen chí tôn nơi này được chút tin tức. Ha ha. Bình loạn quyết tái hiện. Từng giết vương một mạch kia người truyền thừa đóng giữ biên quan đế thành. Liền ngay cả đi tới đế tộc sinh linh cũng nuốt hận kiếm quyết dưới. Lần này trở về, chính là muốn bẩm báo việc này. Khói đen chí tôn khẽ mỉm cười. Không chút biến sắc đem thần vật bỏ vào trong túi. Từng cái trả lời dấu ấn nguyên thần. Liền hướng về bất hủ thánh thổ bay đi lần này. Bọn họ xuất binh thăm dò đế quan. Kết quả không người còn sống. Thập đại vương tộc thiên kiêu bị trảm. Liền ngay cả đế tộc tinh anh đại tu sĩ ra tay. Cũng bị vương trường sinh kia nghiền giết. Thôn phệ là chất dinh dưỡng này một nổ mạnh tin tức tự nhiên có thể xúc động không ít người thần. Kinh, để bọn họ làm ra đáp lại bình loạn quyết. Bình loạn giả, một thân phận này không thể không để bọn họ hoảng sợ mà coi trọng. Năm xưa một việc họa lớn ngập trời chính là bắt nguồn từ này cố mà lần này báo cáo không chỉ là bất hủ giả, càng có bất hủ chi vương. Bình loạn quyết ra, bình loạn giả tái hiện. Tin tức này rất nhanh truyền ra, gợi ra dị vực náo động. Ngộ đạo cổ trà thụ dưới, bất hủ thánh thổ rực rỡ. Thỉnh thoảng truyền ra cãi vã kịch liệt tiếng nơi này có rất nhiều sinh linh. Phóng tầm mắt nhìn, hình thái khác nhau. Ba cái đầu màu đen hung dao, gánh vác cánh chim trắng muốt mỹ nhân. Sau đầu bao phủ thần hoàn sa đọa cổ tăng, cao bằng trời tím huyết cự nhân. Đến bộ tộc quá nhiều. Đều là đỉnh cấp đại tộc. Các đại vương tộc đều đến. Ngoài ra còn có cái khác trong cương vực hào tộc chờ. Bọn họ đều là nghe nói bình loạn quyết cùng bình loạn ra tin tức. Không nhẫn nại được. Phảng phất năm xưa một việc kia thảm án tái hiện. Tức đem trở thành bọn họ đẫm máu tương lai. Dĩ nhiên có thể đánh giết một vị đế tộc đại nhân. Tên đao phủ này. Đảo muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng phải chăng có 3000 cánh tay. Phải chăng tài hoa xuất chúng? Một đời này bình loạn giả. Đến cùng có cái gì chỗ bất phàm? 12 vị vương tộc ngã xuống. Một vị đế tộc đẫm máu. Thăm dò nhân mã toàn quân bị diệt này thê lương chiến tích. Thành công nhen lửa một ít vương tộc phẫn nộ. Để một vài người ngồi không yên không chỉ có là chỗ này ngộ đạo thánh địa. Chính là cái khác cương vực. Rộng lớn dị vực trên mặt đất. Rất nhiều bộ tộc đều biết. Rất nhiều người đột nhiên biến sắc sự kiện lên men. Cứ việc các tộc rất nhiều ông lão ngăn. Nhưng vẫn có rất nhiều người trẻ tuổi sôi trào nóng bỏng. Muốn đi tới biên quan chinh chiến. Gặp gỡ một lần truyền thuyết kia bên trong bình loạn quyết. Gặp một lần kia đạp lên đế tộc huyết cốt bình loạn giả. Đường đường đại giới. Trong người cùng thế hệ lẽ nào liền không có một người có thể trừng trị hắn. Ta không tin. Đế tộc còn chờ cái gì? Xuất quan đi, đến một vị chân chính đích mạch chém giết hắn. Có người giống to, không thể gặp cửu thiên thập địa quật khởi chiến bại giả không có tư cách hưởng thụ hào quang. Bọn họ nên bị vĩnh hằng đạp ở dưới chân. Đây là bọn hắn ý nghĩ, khó. Trừ phi là đích mạch vương chủng, bất hủ chủng ra tay. Mới vừa có cái năng lực kia, phải biết một vị đế tộc đại tu sĩ đã ngã xuống tay hắn. Vẫn có 2 vị vương tộc đại tu sĩ ở bên hiệp trợ. Lại liên kích thương đối phương đều không làm được. Thấy rõ nó đáng sợ. Cũng có người rất cẩn thận. Bình loạn quyết năm đó liền rất hung hăng. Giết bất hủ chi vương. Hiện nay một đời này bình loạn giả xuất thế. Đạp lên đế tộc huyết cốt quật khởi. Đồng dạng sẽ không là kẻ vớ vẩn đối phó hắn. Cần đế tộc bên trong chân chính cường giả. Bất hủ chủng, vương chủng đến. 12 vị vương, một vị đế tộc đại nhân đều ngã xuống. bị Bình Loạn Quyết chém giết. Cái kia Vương Trường Sinh tuyệt không phải phàm tục, hẳn là đi xin Du Đà cổ tổ, An Lan cổ tổ hậu duệ ra tay. Có dị vực tuổi trẻ sinh linh rất kích phẫn muốn đi xin Bất Hủ Chi Vương An Lan cùng Du Đà hai vị hậu duệ ra tay. Bọn họ từng tắm máu tiên cổ, đạp nát các loại kiêu ngạo cùng mộng ảo. Như vậy một vị Bình Loạn giả đột ngột xuất hiện, lưu lại màu màu ấn ký, để dị vực một đám người mặt mày xám xịt. Trong lồng ngực có một luồng úc hỏa, nhưng liền là phát tiết không ra. Hiếu chiến dân tộc, đột nhiên liền ngã xuống như thế ngã nhào một cái, để rất nhiều người đều phát điên. Bọn họ chính hưởng thụ người thắng huy hoàng cùng kiêu ngạo đây. Đem tiên cổ đạp ở dưới chân, quay đầu lại liền đến như thế một hồi, để bọn họ rời khỏi phẫn nộ. Không ít người trẻ tuổi đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi tới biên cương đi áp một cái tên kia nhuệ khí. Nhưng đáng tiếc bọn họ tuyệt đại đa số đều không có thực lực như vậy. Cũng chỉ có thể không tưởng, hôm nay có thể có đế tộc đến. Nếu là đến, ta nghĩ chúng ta uất ức có thể được cọ rửa. Đi chinh chiến biên cương, như cha đời bình thường sáng lập huy hoàng. Có người ở nói nhỏ, vâng chán rực rỡ chính như khói đen chí tôn dự liệu như vậy. Bọn họ đều có chủ động đi tới biên cương chinh chiến ý nghĩ. Cái này cũng là mục đích của bọn họ. Muốn kích phát bộ tộc sức sống cùng cạnh tranh tính quá mức an nhàn. Hưởng thụ thành quả thắng lợi sẽ tổn hại bọn họ tính tích cực. Lúc cần khắc tranh độ, không dung dừng lại, đến rồi. Ta nghe nói có vài vị tuổi trẻ đế tộc đại nhân phân biệt đi ra chính mình cổ địa. Bị người mời ra, muốn đi tới biên cương một trận chiến. Gặp gỡ một lần một đời này Bình Loạn giả. Rất nhanh, liền có hưng phấn vương tộc sinh linh điều động độn quang giáng lâm. Mang đến một tin tức quan trọng. Cái gì? Đế tộc các đại nhân thật phát động rồi. Đúng rồi, trong năm tháng dài đằng đẵng này vẫn không từng có ra dáng địch thủ xuất hiện. Bây giờ có cái Bình Loạn giả, tự nhiên để bọn họ hưng phấn. Chỉ một thoáng, dị vực các sinh linh liền hiểu rõ nguyên nhân. Cường giả cô quạnh, cũng cần máu và lửa. Cường địch đến tôi luyện. Bọn họ đem Bình Loạn giả, đem Vương Trường Sinh coi như mục tiêu. Muốn đi đánh bại, đúc ra vô thượng đường. Những tin tức này cấp tốc truyền ra, gợi ra to lớn náo động. Rất nhiều người đều đang chờ mong. Đế tộc đại nhân cùng Bình Loạn giả giao chiến một thiên. Chấn chỉnh lại huy hoàng. Là năm đó Bất Hủ Chi Vương rửa nhục Bình Loạn Quyết. Vương Trường Sinh, a, là năm đó người kia đích duệ sao? Chính hợp ta ý, Bất Hủ Chi Vương ổ đề trong tổ địa, phủ đầy bụi bí cảnh từ từ mở ra, có trẻ tuổi bóng dáng nói nhỏ đi ra, thân hình hắn cao to. Tuy làm hình người, thế nhưng đủ có cao một trượng, bị hỗn độn khí bao phủ, như cùng một đầu hung cuồng nhất mãnh thú đang ngủ đông. Sinh linh này mái tóc màu tím, tình cờ vung lên, bay ra sương mù hỗn độn phạm vi bao phủ ở ngoài. Đồng thời cơ thể hắn rắn chắc, đều là bắp chân thịt, cùng một cái lại một cái thanh thép vậy kề sát ở trên người. Người cũng xuất quan, xem ra Bình Loạn giả tên tuổi vô cùng ghê gớm a, ngoài bí cảnh. Sớm có mọi người chờ sinh linh kia cũng rất mạnh mẽ. Thần bí, vẻn vẹn là chuyển động thân thể dương ra cánh tay lúc. Liền để hư không mơ hồ. Rung động ầm ầm, ép sụp không gian, phụ cận thủ vệ người đều hút vào hơi lạnh. Đây chính là đế tộc, không khỏi quá biến thái. Tùy ý động tác liền ép sụp hư không. Này thực sự mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Thú vị, mấy người các ngươi dĩ nhiên cũng động tâm nghĩ. Tóc tím đế tộc khẽ mỉm cười, che lại đáy mắt vẻ kinh ngạc, xem ra lần này biên cương sẽ đặc biệt náo nhiệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.